Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 872, chương 872, thần bí nữ hài. Hồi ra, nữ hài mi mắt như xanh thảm hồ nước giống như, mang theo từng tia chờ mong. Người biết nhà ngươi ở đâu sao? Tần Dương vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ hỏi. Tiểu Loli lắc đầu. Thúy Thanh nói, không biết, nhưng ta có cảm giác, sau này nhất định sẽ trở lại ra bên trong. Tốt, a, hy vọng ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Tần Dương cười nói, nội tâm lại âm thầm nhổ nước bọt. Em gái ngươi, tại quan tài bên trong nằm hơn 200 năm, gia đoán chừng đều thành phế tích, còn tìm cái cọng lông, cùng tiểu Loli trò chuyện một hồi thiên. Mạnh Vũ Đồng cùng Hạ Lan trở về, hai người trong tay đều cầm lấy một chút ngọc khí châu báu. Trên mặt rào rạt lấy vui sướng tiếu dung, các ngươi cầm lấy cái gì đồ vật? Tần Dương hiếu kỳ nói, Mạnh Vũ Đồng giọng dịu dàng nói, là bà ngoại tinh tâm chọn lựa một chút che chở thân pháp khí. Cho mục lão sư các nàng, còn có mộc thần. Bên cạnh Hạ Lan cầm lấy một khối thúy lục ngọc đeo. Cười nói, cái này gọi là lâm phúc. Do vạn năm băng phách chế tạo, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đeo sau khi có thể nuôi mạch hộ thể, là bà ngoại chuyên môn cho mộc thần. Bà ngoại cũng thực sự là, nếu quả thật muốn gặp bên ngoài tàng tôn, ta đem mộc thần mang trở về chính là. Tần Dương lắc đầu cười nói. Bà ngoại nói, bây giờ còn không phải tiếp đến thời điểm, giới cổ võ không quá an toàn, chí ít ngươi ở thế tục giới có chính phủ bảo hộ gia nhân. Tương đối mà nói có an toàn bảo hộ, ngược lại cũng đúng, Tần Dương gật gật đầu, hắn ở thế tục giới chí ít không có như vậy nhiều địch nhân. Có Long tổ tầng này thân phận cũng cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn, trừ phi ăn báo mật. Cho nên, cũng chỉ có thể đợi Diệp Huyền băng triệt để đem Huyền Thiên Minh phát triển. Có đầy đủ thế lực tại giới cổ võ đặt chân, cũng sẽ đem hài tử cho nhận lấy, tiến hành bồi dưỡng, tin tưởng đến thời điểm lại là một cái thiên tài xuất hiện. Ngày thứ hai, Tần Dương mang theo Mạnh Vũ Đồng, Hạ Lan cùng nữ nữ rời đi Liễu gia. Nguyên bản lão gia tử muốn dùng chiến thuyền đưa bọn hắn đi biên giới chỗ. Lại bị Tần Dương cho cự tuyệt. Dù sao quá so chiêu dao động, sẽ khiến một chút người hữu tâm chú ý. Dẫn xuất phiền phức, dứt khoát Tần Dương cùng tam nữ ngụy trang một phen. Lần này rời đi Liễu gia, Tần Dương vẫn là hơi có chút tiếc nuối. Tại hắn trước đó kế hoạch bên trong. Muốn lợi dụng phân thân đi trong bóng tối truy tra Liễu Nguyên Phong hạ lạc. Sau đó đem truy sát. Chỉ là vì do nhiều nguyên nhân cho trì hoãn. Lại tăng thêm Liễu Nguyên Phong cũng tận lực lợi dụng trận pháp che giấu hành tung. Nhất thời rất khó bắt được. Chỉ tạm thời từ bỏ. Bất quá hắn đã để Liễu Chân trong bóng tối cảnh giác. Đề phòng ngoài ý muốn nổi lên. Chân nhiệt, nóng quá a. Hạ Lan kéo kéo quần áo, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, tại ướt đẫm mồ hôi dưới, hiện lấy ẩn ẩn sáng bóng, một tích mồ hôi dịn thuận theo cống rãnh chậm rãi trượt xuống. Nhìn Tần Dương âm thầm khô miệng, còn bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cũng là cầm lấy tiểu phiến tử. Cái trán thấm lấy hơi mỏng đổ mồ hôi. Giờ phút này bọn hắn tại một mảnh cực kỳ nóng rực hắc sắc sơn mạch hành tàu. Sơn mạch liên miên chập trùng. Chung quanh có một chút không biết tên kỳ lạ hoa nhi tại chập chờn lấy dáng múa. Phá lệ yêu diễm chói mắt. Con đường này là Liễu gia thông hướng thế tục giới bình thường con đường. Nguyên bản Tần Dương là dự định lợi dụng phi hành pháp khí trực tiếp bay qua. Bất quá Mạnh Vũ Đồng nói muốn ven đường thưởng thức một chút giới cổ võ phong cảnh. Tần Dương cũng liền do lấy nàng, cũng vừa vặn có thể bồi dưỡng một chút hai nữ tình cảm. Vì hậu cung hòa hợp thêm một phần lực, ta nói Vũ Đồng, vượt qua ngọn núi lớn này đoán chừng trời đều đen. ta nhìn chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi. Tần Dương đề nghị, nếu như ngươi thật muốn xem phong cảnh, lần sau ta bồi ngươi hảo hảo đi dạo một vòng, sớm một chút trở về. Mạnh Vũ đồng mắt nhìn chung quanh yêu dị phong cảnh, bắt lấy Tần Dương cánh tay. Lão công, nếu không lại nhiều chuyển một hồi đi. Khó được hiện tại chỉ có ta và Hạ Lan. Đến thời điểm hồi thế tục giới, muốn theo giúp ta liền không có thời gian. Đối mặt nữ hài thỉnh cầu, Tần Dương cũng là cười khổ không thôi. Không qua về thời gian, thật có chút đến không kịp. Hạ Lan, ngươi cứ nói đi, là đuổi nhanh trở về vẫn là lưu lại. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Lan, hỏi thăm nàng ý kiến. Ngươi hỏi Hạ Lan còn không bằng không hỏi. Nàng hiện tại thế nhưng là đem ngươi trở thành gia mẫu. Toàn bộ nghe ngươi lời nói. Ngươi hướng đông, nàng tuyệt đối sẽ không hướng tây. Tần Dương cười nói ra. Đương nhiên, hắn chưa hề nói sai. Bây giờ Mạnh Vũ Đồng tại Tần Dương trong suy nghĩ địa vị cực cao. Giống như cổ đại hoàng hậu đồng dạng. Nếu là nịnh bợ Mạnh Vũ Đồng, xác định vững chắc cùng Tần Dương quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Chết lão công, chớ nói nhảm. Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái, bắt lấy Hạ Lan tinh tế thủ đoạn, ôn nhu nói, Hạ Lan, ngươi không nghĩ nhiều đi dạo sao? Ta, Hạ Lan do dự một chút, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cô gái hốt hoảng từ khác một bên rừng cây bên trong chạy tới. Thương mặt trắng bên trên mang theo vẻ kinh hoàng. Nữ hài là một bộ đô thị nữ hài cách ăn mặc. Màu vàng nhạt không áo sơ mi dưới bó sát người hở rốn áo ngực vừa mới qua eo. Lộ ra một đoạn nhỏ liễu bụng. Hạ thân thì là hỏa hồng sắc mini sao sao sao sao. Không có mặc tất chân tuyết bạch hai chân cực kỳ lóa mắt. Đến mức tướng mạo, giá tính bên trong mang theo mấy phần kiều mị. Cũng là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ. Nhìn thấy Tần Dương mấy người sau, nữ hài đôi mắt sáng lên, vội vàng chạy tới, thất kinh nói, nhanh, nhanh cứu ta, cầu cầu các ngươi, nhanh mau cứu ta, phác thông người. Quan sát tỉ mỉ một phen nữ hài, Tần Dương nhíu mày, không có ở trên người đối phương cảm ứng được đảm nhiệm hà linh khí hoặc là chân khí tồn tại. Xem ra đối phương chính là một cái bình thường người. Chỉ là người bình thường này thế nào hội tiến vào giới cổ võ đâu. Ai mang nàng đến? Tần Dương nhàn nhạt hỏi nói, ngươi là ai? Thế nào đến giới cổ võ? Nữ hài chính kinh ngạc cùng Mạnh Vũ Đồng đám người mỹ lệ. Nghe được Tần Dương lời nói, kịp phản ứng, run giọng nói nói, ta là kinh đô Hứa gia đại tiểu thư. Gọi Hứa Giai Oánh, là cùng mấy người hộ vệ đến. Muốn tìm kiếm, nữ hài nói đến chỗ này. Lời nói một trận, hiển nhiên là không nghĩ thấu lộ ra bản thân bí mật. Những cái kia ngươi bảo tiêu hộ vệ đâu? Tần Dương hỏi, Hứa Giai Oánh thần sắc trở nên thê lương đứng lên. Buồn bã nói, bọn hắn tất cả đều chết. Chỉ có ta một cái liều chết trốn tới. Mạng ngươi rất đại. Tần Dương ngữ khí nói không được là cảm thán vẫn là tận lực trào phúng. Đúng lúc này, cách đó không xa sơn mạch bên trong bỗng nhiên thoát ra một chút người thần bí. Chính hướng về Tần Dương bọn hắn chạy đến. PS, thế tục giới một chút nội dung cốt truyện không có sửa sang lại. Cũng không biết nên thế nào hướng xuống viết, cho nên kéo đến bây giờ. Thật có lỗi, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.